cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 36, thiệt là ba chấm quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết cha khắp ưng thì méo cử động đờ si lại còn bị chị Linh Anh tốt bụng. Mang về quẳng như quẳng gà vào một căn phòng nào đó hen. Thứ đầu tiên nó cảm nhận đờ si là bóng tối. Nó bực mình vì cô thấy gì? Cải, xin chào chi, Linh Anh uyển chuyển BC đi như ưng mẫu hạng cao, hất tóc một phát làm điệu rồi khẽ ngồi xuống cạnh nó. Nghe NS dạo này Kiệt thường đi chơi versus cậu lắm nhỉ? Ai cha, hai cậu thân nhau ghê. Linh Anh xoay xoay cái kéo bản to sắc nét, ánh mắt nhìn về cái kéo. Lúc TAC tớ còn tưởng cậu là đồng minh của tớ, vậy mà cậu lại. Linh Anh liếc nhìn nó. Nó, đã ngủ từ lúc nào? Thiệt là ba chấm quá đi. Dậy ngay cho tôi. Linh Anh hét tay lấy xô NC tật phát vào ưng nó. Nó mơ mơ màng màng tỉnh lại, hết nhìn Linh Anh đang tức giận rồi đến căn phòng. Nó im một lúc rồi lại. Ngủ, hừ, dậy ngay, Linh Anh phẫn nộ thật sự, tay liên tục tát vào mặt nó, tay còn lại rực tóc nó. Đau, nó hét, chân đạp thẳng vào bụng Linh Anh, bay bay bay, đâm sầm vô tường, lại giấu ba chấm quen thuộc, Linh Anh mặt đầy cảm xúc nhìn nó đang trong giấc ngủ. Cô khẽ cởi dây trói, vác nó ra khỏi phòng và chở nó về nhà. Các BN biết trong đầu Linh Anh đang nghĩ gì cô? Nếu đoán đờ si hãy CMT nha, ơ chi, Linh Anh. Thằng Kiệt ngáo ngơ và nhỏ Kim lâu cô xuất hiện đồng tanh NS khi thấy có hai kẻ. Cần đề phòng, BC vô nhà, chào hai cậu, Linh Anh mỉm cười, chật vật vác nó đang ướt sũng lên phòng nó rồi đóng cửa lại. Kim vs Kiệt cái trò gì vừa diễn ra vậy? Cách chương.